Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mạt mang theo kỳ thần một đường chạy đến sau cười to lên tiếng, nụ cười của nàng dưới ánh mặt trời sáng lạn, tiếng cười trong trẻo kỳ thần liền cũng lộ ra tươi cười hỏi nàng, vì sao muốn cùng hắn nhóm nói nhiều như vậy? Hôm nay La Mạt tính công kích đặc biệt cường. La Mạt nhíu mày, bởi vì nói xong, khí chính là hắn nhóm. Kỳ thần không phải rất hiểu cái này, hắn trước kia không bản lĩnh thời điểm nói không ai nghe, hắn là đợi làm thịt Sơn Dương. Sau này, hắn có bản lãnh, nói đương nhiên cũng sẽ không có người nghe, nhưng là hắn đã khinh thường tại đi nói. Kỳ gia những người đó theo kỳ thần, tức ghê tởm cũng nhỏ yếu, cho dù kỳ mẫu cao cao tại thượng, nói lời nói kỳ thần lại chưa từng có đa nghi. Trong mắt của ta, ngươi rất cường đại, kỳ thần nói, cho nên, ngươi căn bản không có tất yếu bị nguy với bọn họ. Cường đại người, thế giới là rất lớn. Bọn họ thậm chí có thể đến này đó người tới không được địa phương, xem bọn hắn đều muốn thấp đầu, làm gì cúi xuống thân mình cùng bọn hắn tích cực. La Mạt nhưng chỉ là cong môi cười một tiếng, bởi vì cường đại chỉ là chúng ta cho nên nhỏ yếu liền nên bị vô tình bắt nạt. Ta không bằng lòng, lại càng không vui vẻ bọn họ đối ta không tốt còn muốn một bộ. Ta vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không hiểu, dáng vẻ, đúng rồi, học trưởng biết lái xe không? Kỳ thần gật đầu, La Mạt liền mang theo hắn đi gara. Là lão thái gia chính mình không lái xe, nhưng là hắn góp nhặt không ít xe. Đến gara, La Mạt theo tay vung lên, đại khí nói. Tuyển đi, chúng ta chạy về phía tương lai. Kỳ thần giật giật khóe miệng tùy tiện chọn lượng xem lên đến tương đối điệu thấp xe nói. Liền cái này đi, hai người lên xe kỳ thần nổ máy xe sau, ô tô bằng phẳng chạy ra gara. Đi ngang qua La gia đại môn thời điểm, chỉ thấy La Ninh Hạm từ bên trong cửa chạy ra, nàng nước mắt trong trẻo nhìn xem ô tô, đối bên cửa sổ La Mạt hô. La Mạt, ngươi liền nhất định muốn đem ta có đều cướp đi sao? Đây là La Ninh Hạm lần đầu tiên, chính đang lúc khi cùng La Mạt nhìn thẳng vào giữa các nàng đối lập quan hệ. La Mạt ló ra đầu, lúc này La Ninh Hạm trên mặt lại đáng thương, trên vẻ mặt cuối cùng mang theo La tiểu muội thường nói câu kia, nàng thích dùng một loại kỳ thị ánh mắt nhìn ta thật giống như ta là ven đường trưởng đã tàn cỏ xì rêu. Từ La Mạt trở về bắt đầu, La Ninh Hạm luôn luôn một loại trách trời thương dân tư thế, mang theo. Tâm cao mất mệnh so giấy bạc, tự oán hối tiếc, La Mạt không tin kiếp trước có thể bức từ La tiểu muội người sẽ là như vậy người. Cỏ xì rêu lại như thế nào? Nhìn như hèn mọn, nhưng nó ở khắp mọi nơi, ven đường, thạch thượng, vách tường, cây cối, không chỗ không phải nó có thể sinh tồn địa phương. Nó chưa từng dựa vào ngươi tự lập tự cường sinh tồn. La Ninh Hạm dựa thời điểm mượn đao giết người. La Ninh Hạm khinh bỉ La tiểu muội sinh tồn hoàn cảnh, lại thích làm bộ như thông tình đạt lý dáng vẻ. Khinh thường phổ thành người, lại luôn luôn chảy nước mắt nói là đối Diệu Thành không tha. Như thế khinh thường La tiểu muội, trong lòng lại đối với nàng ghen tị. Bởi vì La tiểu muội mới thật sự là La gia người, mà La Ninh Hạm càng là khinh thường phổ thành người, càng là không thể không thừa nhận mình mới là chỗ đó huyết mạch truyền nhân. Nàng trong lòng loại này mâu thuẫn tình cảm xung đột thêm mãnh liệt lòng tự trọng cuối cùng chuyển đổi thành đối La tiểu muội oán hận. Vì sao trên thế giới sẽ có La tiểu muội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao nàng muốn xuất hiện ở trong này? Vì sao muốn đoạt đi ta hết thảy? La tiểu muội tính cái gì? Nàng dựa cái gì, huyết mạch không có nghĩa là hết thảy. La Ninh Hạm xem thường nhất huyết mạch lại cũng nhất để ý huyết mạch. Nhưng nàng kiếp trước che giấu rất tốt, thẳng đến La tiểu muội nhảy lầu, La Ninh Hạm vẫn là kia cao lĩnh thượng tuyết liên. Dựa vào cái gì, La tiểu muội cũng từng chảy xuống huyết lệ hỏi ra những lời này. La Mạt khi đó nói cho nàng biết bởi vì nàng quá mềm lòng cho nên nhường La Ninh Hạm có cơ hội phủ thêm một tầng quang vinh xinh đẹp ra. Hôm nay, La Mạt trước mặt mọi người nhục nhã nàng, trước mặt của nàng đi đoạt kỳ thần. Bởi vì, đời này La Mạt phụng mệnh trở về, nàng chẳng những muốn báo đáp kiếp trước La Ninh Hạm đối La tiểu muội. Chăm sóc nàng cũng muốn kéo xuống nàng tầng này giả nhân giả nghĩa ra. Mơ tưởng tức làm chuyện xấu, lại được ca ngợi. Ô tô tốc độ chậm lại, La Mạt nhìn xem phía sau La Ninh Hạm cười ra tiếng, rất hài lòng La Ninh Hạm lúc này trên mặt thần sắc đây mới là nàng vốn nên đối La tiểu muội bộ dáng. Khoan dung rộng lượng hãy để cho nó tan thành mây khói đi. La Mạt cười lạnh một tiếng, hào phóng thừa nhận đạo. Đoạt thế nào, bởi vì này chút hết thảy, vốn là đều là ta. Những lời này lực sát thương, không thua gì đất bằng một tiếng sấm sét. La Ninh Hạm cho dù cực lực đi áp chế, trong đôi mắt vẫn là phụt ra một chút oán độc. Ngươi cho rằng ngươi tính cái gì? La Ninh Hạm run rẩy cổ họng. Ta, La Mạt cười to, sau đó hỏi lại. Ta có La gia huyết mạch ta mới là La gia chân chính tiểu thư. La Ninh Hạm, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì? Nói xong, nàng không hề để ý tới La Ninh Hạp, hai người nếu xé rách mặt kia La Mạt hôm nay liền thành công. Nàng nhường kỳ thần lái xe rời đi. La Ninh Hạm cảm giác mình phảng phất là bị vứt bỏ tại ven đường cỏ xì rêu, nàng trong lòng khó chịu, xấu hổ, oán hận, hối tiếc, đủ loại cảm xúc hỗn hợp, cuối cùng ngồi chồm hổm trên mặt đất, đau khóc thành tiếng. Cho dù xe rời xa, cũng có thể nghe nàng cuối cùng kia tiếng. Ta đây đến cùng là ai? Từ chuyển xe kính trong có thể nhìn thấy La Mẫu chạy đến, nàng ôm lấy La Ninh Hạm. Kỳ thần vừa lái xe, một bên nhìn lướt qua phía sau. Hắn cân nhắc một chút hỏi, ngươi tựa hồ rất chán ghét nàng. La Mạt cong môi, chán ghét, nói không ít, ta thậm chí lười nhìn nàng, nhưng là ta xác thật sẽ không bỏ qua nàng. Kỳ thần có chút tò mò, nàng đối với ngươi làm qua cái gì? La Mạt ha ha cười một tiếng, nàng còn không kịp nhưng là rất nhanh nàng liền có cơ hội này. Ta cũng muốn xem nàng chuẩn bị làm như thế nào. Là Bồ Tát vẫn là ma quỷ, rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Kỳ thần trầm mặc một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Nàng coi như thật động thủ. Cũng là người kích thích a, những lời này, nói cho ai nghe không tức giận a, một nữ hài tử bị người chỉ vào mũi nói không biết xấu hổ, kề cận một nam nhân không buông, vẫn là trước mặt mọi người nói như vậy. Kỳ thần tin tưởng, đổi thành vô luận cái nào nữ sinh, đều sẽ xông lên cùng La Mạt đánh nhau. La Mạt sừng sốt, sau đó chết không thừa nhận nói. Nói vậy ta mới không kích thích nàng, nàng dựa vào cửa kính xe ngẩn người, một hồi lâu mới biện giải giống như còn nói. Coi như ta không kích thích nàng, kết quả cuối cùng cũng giống như vậy. Kỳ thần nở nụ cười. Làm sao ngươi biết, La Mạt, lòng người hiểm ác phân biệt chỉ ở dùng thiên sứ gương mặt gây ác ý, hoặc là dùng ác ma gương mặt gây ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đều muốn đối ta gây ác ý ta dựa vào cái gì muốn nhường nàng làm thiên sứ? Kỳ thần trong lòng nhất nắm có chút đau. Hắn vụng trộm nhìn La Mạt một chút, chỉ cảm thấy trong lòng đâm đau cảm giác càng thêm rõ ràng, không dám nhìn nữa, nhanh chóng quay đầu nhìn phía trước. Đại khái là không khí trong xe có chút bi thương, kỳ thần nói sang chuyện khác. Người bình thường ở nhà cũng là như thế giận bọn họ. La Mạt tò mò, người không phải sao, kỳ gia so La gia biến thái nhiều có được hay không? Ít nhất La gia chỉ là chán ghét La tiểu muội còn chưa muốn nàng khí quan. Kỳ thần, ta không tinh lực như vậy. La Mạt cười to, kia ngược lại cũng là, ngươi có sự nghiệp của ngươi muốn giao tranh. Ta không giống nhau, ta nhàn rỗi, chính là trở về giận bọn họ. Ngươi cần ta dạy ngươi sao? Kỳ thần giật giật khóe miệng, ta không biết học cái này. À, vậy coi như, La Mạt dựa vào lưng ghế dựa cũng không bắt buộc. Kỳ thần vụng trộm phủi nàng một chút, dựa vào ghế dựa, nàng nhìn ngoài xe quay ngược lại phong cảnh. Từ trong cổ áo lộ ra cổ vừa trắng vừa mềm, cùng vừa rồi La Ninh Hạm cổ cho hắn thị giác xung kích hoàn toàn khác biệt. Kỳ thần trong lòng ngứa một chút, tay cũng không tự chủ tại trên tay lái ma sát. Sau đó, thanh âm hắn thấp hai phần, thử nói. Bất quá nếu ngươi kiên trì lời nói, ta có thể học một ít. La Mạt hai mắt nhất lượng, đột nhiên ngồi thẳng, đầy mặt nghiêm túc. Thật sự, khụ khụ, ngươi biết không? Đáng giận là hạng nhất 10 phần khó khăn việc học. Kỳ thần thấy nàng tinh thần tỉnh táo, bị nàng đậu cười, liền ân tiếng. Ta không biết, La Mạt mỉm cười, không biết không quan hệ, học liền tốt rồi. Không bằng như vậy, hôm nay ta đi trước ngươi ra giáo ngươi đi. Kỳ thần một trận ô tô rất rõ ràng lệch một chút ép sữa đường thật tuyến, nhưng rất nhanh liền sửa đúng. Hắn ít hầu có điểm khô, hỏi lại, nhà ta, chấm, La Mạt ân tiếng, không thể, kỳ thần, có phải hay không nhanh điểm, La Mạt lắc đầu. Không vui, hoặc là ngươi có thể lái chậm chút. Kỳ thần, ta không phải ý thứ này, bất quá tính. Kỳ thần có phòng ốc của mình, cùng kỳ gia lão trạch cách xa vạn dặm, tại một cái vừa mới khai thác đất ở, hơn nữa tại khai phá trước còn không có bất cứ tin tức gì thời điểm, kỳ thần liền vào tay nơi này đất xây phòng ở, hắn lúc trước 600 vạn nhất mẫu mua đất hiện giờ đã lật 3 lật. Bởi vì này một mảnh còn tại khai phá, giá cả còn đang tiếp tục dâng lên. Nói cách khác đến khai phá hoàn tất 3.000 vạn đều hơn. Kỳ thần mua này mẫu đất cũng không phải dùng đến đầu tư tăng giá trị, hắn trên mặt đất ra thượng xây ngôi biệt thự, giữ cái sân. Chính hắn cũng không quá thường trở về, bình thường đều là ở tại trường học. Kỳ thần đem xe đứng ở cửa, sau đó quay đầu nói với La Mạt. Đi thôi, La Mạt xuống xe, nhìn một vòng, rất nhanh liền phát hiện nơi này linh khí so địa phương khác cường. Nơi này ngoại trừ kỳ thần biệt thự này, chung quanh một vòng đều là đất vàng, nhưng tùy ý có thể thấy được công trình xe quấy xe. Vừa rồi lái xe tới đây thời điểm, La Mạt nhìn thoáng qua tàu điện ngầm cũng tại phụ cận tu kiến, này một mảnh rõ ràng cho thấy chính phủ trọng điểm hạng mục. Ngượng ngùng a, còn tương đối hoang vắng một chút, La Mạt, còn tương đối, kỳ thần nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà ánh mắt không sai, ta lúc ấy liền xem ra nơi này muốn xây dựng, cho nên sớm liền mua đất không cần bao lâu, nơi này liền sẽ nhà cao tầng đứng vững, tàu điện ngầm giao thông công cộng thông hành. La Mạt rất nề tình. Hoa, ngươi thật là lợi hại. Kỳ thần vừa cười, sờ sờ đầu óc của mình, đắc ý nói. Cũng liền lợi hại một chút xíu. La Mạt, được tiện nghi khoe mã. La Mạt theo hắn tiến vào biệt thự, vừa nhập mắt chính là trang hoàng màu xám nhạt dạo, là hiện tại tương đối lưu hành sắc điệu. Bởi vì là màu xám nhạt dạo, không mạnh như vậy liệt cảm giác ấm áp nhưng là hiện đại cảm giác mạnh phi thường. Nội thất chờ cũng đều là hiện đại phong cách rõ ràng, phòng ở nhìn xem chính là loại kia góc cạnh rõ ràng cảm giác. Ngươi ngồi, ta lấy cho ngươi điểm đồ uống. La Mạt gật đầu chờ kỳ thần đi phòng bếp, nàng nhanh chóng đứng dậy khắp nơi nhìn. Kỳ thật Hồ Lạc Lạc còn rất tốt tìm, biệt thự mở cửa chính là một cái to như vậy phòng khách, bên tay phải có cái hai tầng cầu thang bàn tử, bị kỳ thần phân chia thành phòng trà. Bàn tử bên cạnh có hai cái lập địa đại men xanh chậu hoa, bên tay trái loại là cây phát tài, bất quá Diệp Tử đã có điểm hạn hoàng. Hẳn là trong khoảng thời gian này kỳ thần ở trường học không về đến tưới nước duyên cớ. Mà bàn tử bên phải cũng có một cái lập địa men xanh đại chậu hoa, thổ nhưỡng mặt trên chỉ lộ ra vài miếng răng cưa hình dáng cà rốt Diệp Tử. La Mạt, thật là được đến không hề phí công phu a tìm được. Hồ Lạc Lạc cũng phát hiện La Mạt, nàng sung sướng lắc lắc Diệp Tử, vui vẻ kêu. Tỷ tỷ ta được tính tìm đến ngươi đây. La Mạt, là ta tìm đến ngươi. Hồ Lạc Lạc không để ý nàng, nói tiếp. Ta thật đáng thương a, ta từ trong núi chạy đến, gặp được thật nhiều kỳ quái hộp sắt hội đụng củ cải, được đau. La Mạt, ngươi vì sao muốn chạy ra đến, còn cho ô tô đụng. La Mạt thở dài đi đến chậu hoa biên ngồi hảo, nàng đưa tay sờ sờ Hồ Lạc Lạc Diệp Tử trên lá cây có chút không trọn vẹn, La Mạt có chút đau lòng. Mọn núi thật nhiều yêu tinh đều chạy đi đây, còn thỏ tinh nổi điên, bắt đầu đoạt yêu tinh yêu đan ăn. La Mạt sừng sốt, mày thật sâu nhíu lại, vì sao, Hồ Lạc Lạc cũng rất mê gián, không biết a, đột nhiên cứ như vậy ta không có yêu đan cho nàng, nàng liền muốn ăn ta bản thể. La Mạt lại sừng sốt, suy nghĩ lại có điểm bay xa. Con thỏ ăn cà rốt vốn cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hồ Lạc Lạc, tỷ tỷ, người như thế nào có thể nói như vậy? Ta là phổ thông cà rốt sao? Ta ngàn năm tu luyện liền muốn tan giảng, có ta như thế thông minh cà rốt sao? La Mạt, đây liền cùng con thỏ ăn cà rốt cũng không quan tâm nào căn càng dinh dưỡng, cho nên cà rốt thông minh không thông minh đều không trọng yếu. Hồ Lạc Lạc thụ đả kích cà rốt Diệp Tử đều ủ rũ đi xuống. La Mạt liền bật cười, nàng xuống núi vì La tiểu muội báo thù trong lòng người chỉ có cừu hận. Cho nên, nàng đã rất lâu không nhớ ra ở trên núi cuộc sống, cùng Hồ Lạc Lạc nói hai câu, phảng phất liền trở về vô ưu vô lự tu luyện thời gian. Kỳ thần mang theo nước dừa lúc đi ra, đã nhìn thấy La Mạt ngồi ở bàn tử trên cầu thang, tay chính đặt ở cà rốt trên lá cây. Kỳ thần sừng sốt, ta củ cải bị ngươi sờ ủ rũ. La Mạt lập tức nghiêm túc mặt, ta không có chớ nói nhảm. Kỳ thần, ha ha ha, La Mạt mỗi lần rất cố gắng bộ dáng nghiêm túc luôn luôn có thể chọc tại hắn châm lên. Kỳ thần tâm tình không biết vì sao, 10 phần sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đi đến La Mạt bên người ngồi xuống, đem nước dừa đưa cho nàng. Ta cũng không biết người uống cái gì, tùy tiện lấy. La Mạt liền cúi đầu nhìn chai này bình trang nước dừa đáy, kỳ thần khó hiểu. Ngươi đang làm gì, La Mạt, nhìn xem quá thời hạn không có, dù sao ngươi lâu như vậy mới trở về. Kỳ thần, ta trước Tết vừa mua, là hàng Tết, La Mạt, ta, sau đó nàng không khách khí, liền ống hút uống. Bởi vì kỳ thần tại, Hồ Lạc Lạc không dám nói lời nào, nàng Diệp Tử đung đưa, trong đầu truyền âm nói, tỷ tỷ uống ngon sao? La Mạt uống ngon, Hồ Lạc Lạc kia cho ta xem uống ngon sao? La Mạt ngươi lại không miệng. Hồ Lạc Lạc nóng này, ngươi có thể tưới ta a, ta có thể dùng gốc rễ hấp thu. La Mạt, nàng dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chậu hoa. Hồ Lạc Lạc Diệp Tử vô tội cực kỳ còn tại đung đưa. Kỳ thần gặp La Mạt nhìn chằm chằm hắn của cải nhìn, liền hỏi. Làm sao, La Mạt trầm mặc một cái chớp mắt đột nhiên đem trong tay nước dừa đổ đến chậu hoa trong thổ nhưỡng. Kỳ thần, ngọa tào, ngươi làm cái gì? La Mạt, không có gì, ta chính là cho nàng tưới chút nước. Kỳ thần khí choáng, vậy ngươi ngược lại là dùng nước tưới a, La Mạt. Ta kỳ thần, không cần rót, ta buổi sáng đi ra ngoài cho nó tưới qua. Hồ Lạc Lạc vui vẻ lắc Diệp Tử, đúng a, hắn tưới qua. La Mạt câm miệng, sau đó La Mạt lại hỏi, ngươi như thế nào loại căn củ cải? Kỳ thần nghe cười ra tiếng, vừa tựa hồ có chút hoài niệm. Xem như hữu duyên đi, ven đường nhặt được, ta tổng cảm thấy ngày đó ta sẽ tại ven đường nhặt được một cái bảo vật. không nghĩ đến thật nhặt đạo căn củ cải, ha ha ha ha, cho nên, tuy rằng không phải bảo vật, vẫn là mang về loại. La Mạt, vậy thì thật là hữu duyên, cảm ơn ngươi a kỳ thần. La Mạt lại im lặng hỏi Hồ Lạc Lạc, ngươi vì sao lăn đến xe của hắn trước? Hồ Lạc Lạc vui tươi hớn hở nói, hắn trưởng tốt. Ta tại rất xa địa phương đã nhìn thấy trong xe ngồi hắn lớn lên đẹp. La Mạt mặt vô biểu tình quay đầu nhìn nói với kỳ thần. Như thế nào không ăn nàng? Hồ Lạc Lạc, tỷ tỷ ta sai rồi. Ta không nên làm nhan cầu. Kỳ thần, ta không thích ăn cà rốt ngược lại là rất thích ăn củ cải trắng. La Mạt, Hồ Lạc Lạc hắc hắc. Không đúng, ngươi dựa vào cái gì nói ta cà rốt ăn không ngon? La Mạt, cà rốt phòng cận thị. Kỳ thần, củ cải trắng tiêu thực nhuận phổi. Giữa hai người lại xấu hổ trầm mặc một hồi, kỳ thần nhanh chóng nói sang chuyện khác hỏi. Đúng rồi, ngươi không phải thuyết giáo ta tác phong người sao? La Mạt nhìn về phía kỳ thần. Bọn họ nói ngươi thì ngươi sinh khí sao? Kỳ thần, trước kia hội, hiện tại sẽ không? Đã không ở một đẳng cấp thượng. La Mạt đại sư gật đầu. Vậy ngươi không cần học, ngươi đã tốt nghiệp. Kỳ thần, vì sao? La Mạt, người khác tức giận ta không khí, khí ra bệnh đến không người thay. Ngươi càng là không tức giận, sinh khí chính là người khác. Đây là cảnh giới cao nhất. Kỳ thần, ta cảm giác, ngươi tại lừa dối ta. Chấm, La Mạt vui lên, không phải à, rất nhiều người vì sao khí không đến người khác, bởi vì người khác một kích chính mình trước hết sinh khí. Ngươi sinh khí người khác dĩ nhiên là vui vẻ, chỉ cần ngươi không khí, liền thành công một nửa. Nếu còn có thể ngược lại mắng trở về tức chết bọn họ, ngươi liền rất thành công. Thế nào, có hay không có cảm thấy rất tinh túy? Kỳ thần, không có, La Mạt quỷ dị trầm mặc một cái chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp ngươi này cùng củ cải có hay không có muốn bán trao tay một chút? Đề tài này chuyển phi thường cứng nhắc nhưng là kỳ thần vẫn là lập tức liền trả lời. Không có, La Mạt, Hồ Lạc Lạc tâm rất lớn, gặp kỳ thần không đem chính mình bán cho La Mạt tỷ tỷ, nàng cũng không hoảng hốt. Còn khuyên nhủ tỷ tỷ không vội cấp, ta hiện tại bị thương thật nặng, hắn trong cái nhà này linh khí rất nhiều, rất thích hợp ta ở bên cạnh dưỡng thương. Hơn nữa chung quanh đây đều không có gì người, đến thời điểm ta độ kiếp thời điểm, cũng sẽ không đả thương đến người. La Mạt nghĩ cũng phải, liền không nghĩ nữa muốn về Hồ Lạc Lạc. Mà là quay đầu cùng kỳ thần nói. Ta nhìn ngươi phòng này thật sự rất xinh đẹp, ta về sau còn có thể tới nhìn xem sao. Kỳ thần gặp La Mạt đứng dậy, này sờ sờ kia nhìn xem, mặc dù biết nàng nói là nói nhảm, nhưng vẫn là đồng ý. Ân, Hồ Lạc Lạc Diệp Tử điên cuồng lay động đứng lên, úp úp úp úp. Tỷ tỷ, ngươi muốn thường thường đến xem ta à, muốn cùng hắn muốn chìa khóa. La Mạt, ngươi câm miệng đi, không được tại đong đưa lá cây, sợ không ai biết ngươi là yêu tinh a. Hồ Lạc Lạc lập tức ủy khuất dừng lại, Diệp Tử lại gắn xuống dưới, ta bây giờ là tinh quái, còn chưa thăng cấp thành yêu tinh. Kỳ thần đôi mắt ở lướt qua cà rốt Diệp Tử cao mất đến mềm mại, trong lòng trước là một trận, lại cảm thấy tựa hồ không như vậy kỳ quái. Kỳ thần vốn cho là La Mạt trong lời nói mang theo vui đùa, cũng có thể chính là ngẫu nhiên đến xem. Sau đó, cái này nghỉ đông, La Mạt làm đến trường đều chưa từng có chăm chỉ. Nàng mỗi ngày đến quẹt thẻ báo cáo, ngay từ đầu kỳ thần trong lòng vui sướng. Nàng có phải hay không bởi vì thích ta a ai nha, như vậy miễn cưỡng cũng là có thể đấy. Dù sao hắn vốn là cùng La Gia có hôn ước, hơn nữa hôn ước đối tượng vốn là La Gia trưởng tử trưởng nữ. Như thế tính toán, không phải là La Mạt sao, kia miễn cưỡng tiếp tục một chút hôn ước cũng không phải không thể a kỳ thần. Hắc hắc, hắn nụ cười bị ổi, tại La Mạt mỗi ngày đưa cho hắn ra cà rốt tưới nước về sau, chậm rãi cứng ngắc ở trên mặt. Ngươi vì sao mỗi ngày đến cho nó tưới nước? La Mạt không chút khách khí, ta sợ ngươi khát nó. Kỳ thần mặc áo ngủ, mắt nhìn phòng khách đồng hồ, 7 điểm. Hắn trầm mặc một chút, tin tưởng ta sẽ tưới nước. La Mạt nhìn thoáng qua bên người hắn cây phát tài, không quá xác định hồi. Nhưng là, ngươi phát tài thụ sắp chết, kỳ thần oan uổng cực kỳ. Ta không cho cây phát tài tưới nước, ta cũng mỗi ngày cho căn này cà rốt tưới nước được không? La Mạt ánh mắt càng chấn kinh, một khắc kia, không khí quỷ dị trong trầm mặc hai người đều không biết nên giải thích thế nào. Ngày đó, La Ninh Hạm lần đầu tiên cùng La Mạt chính thức xé rách mặt. Nàng khóc hỏi La Mẫu, mẹ ta là phổ thành hài tử cho nên ta đáng đời hèn mọn sao? Ta thiếu nàng, trở về sau, nàng xấu với ta nữa đều nhường nàng. Nhưng là đây cũng quá bắt nạt người, nàng hôm nay nói như vậy ta tại như vậy nhiều người trước mặt nói như vậy ta đều không biết chính mình sống có ý gì. La Mẫu tâm đều nát, nàng đem gào khóc nàng dẫn lên lầu, La Ninh Hạm đáng thương tiếng khóc truyền cho biệt thự trong thậm chí biệt thự phụ cận người. một đường đến phòng khách đến phòng ngủ, hàng xóm cảm thấy La Mạt qua, phòng khách mọi người cũng cảm thấy La Mạt hôm nay như giống như điên rồi. La Ninh Hạm đến cùng làm sai cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhường ngươi như vậy nhằm vào nàng. Hải tử đều là vô tội, La Mạt vô tội, La Ninh Hạm cũng không cô. Kỳ mẫu nhỏ giọng cùng kỳ phụ nói, ngươi nhìn ta cứ nói đi, cái này ở nông thôn trở về, khẳng định trong lòng hận độc La Ninh Hạm. Hơi chút hiểu chuyện người, đều biết sai lầm là tại bệnh viện. Nhưng là ngươi nhìn trở về cô bé kia, nói chuyện không khách khí bắt ai nói ai. Không có giáo dưỡng, tâm hắc nếu nhất định muốn cùng La ra đám hỏi, cũng chỉ có thể là La Ninh Hạm. La Mạt cô gái như thế ta chính là chết cũng sẽ không cho nàng vào môn. Kỳ phụ tán thành gật đầu. Đương nhiên, La Mạt khi về nhà cũng mặc kệ bọn họ. Hôm nay bóc La Ninh Hạm ra, giữa hai người cân bằng rốt cuộc phá vỡ. Lại tìm được Hồ Lạc Lạc, La Mạt tâm tình tốt. Cùng một đường khóc về phòng ngủ La Ninh Hạm khác biệt, La Mạt là vui tươi hớn hở trở về. La tiểu cô âm dương quái khí nói, đây là nhà ta phong công chúa trở về. La Mạt vui lên, ta mỗi lần trở về ngươi đều là người thứ nhất ứng ta, các ngươi chuông a, La tiểu cô. Chấm, La mẫu cùng La phụ sắc mặt khó coi, từ một ngày này bắt đầu, La mẫu cũng giảm bớt cùng La Mạt mặt ngoài công phu. La Mạt cùng La gia triệt để tiến vào một cái băng hà thời kỳ, La lão thái gia cũng là nếm thử điều giải qua. Nhưng là, một cái nghỉ đông thời gian, cũng không thể thành công. La lão thái gia rất lo lắng, hắn là một cái lão nhân, nửa bàn chân tại trong quan tài. La Mạt đối chọi gay gắt, đắc tội toàn bộ La gia, này về sau tại La gia nhất định không dễ chịu. Chơi vui là khi về nhà, La Mạt vẫn là cự tuyệt La lão thái gia giữ lại, theo đầy mặt lãnh đạm La mẫu nhóm về nhà. Liền tại đây trong cuộc sống, nghỉ đông kết thúc, La lão thái gia tùy thân mang theo cái kia phù là La Mạt trong đó từng căn tu, La Mạt đem linh khí hút vào truyền đến đoạn này gốc rễ chung. Sau đó gốc rễ chung linh khí tràn ra tại La lão thái gia quanh thân tuần hoàn, giúp hắn bài trừ có hại vật chất. Hiệu quả tại 2 tháng sau có thể hiện, kiếp trước lúc này đột nhiên nằm viện La lão thái gia, này đời cũng trong lúc đó tại chơi mạt trược. Nghịch thiên cải mệnh cũng không phải đơn giản sự tình, La Mạt nguyên tưởng rằng còn có rất dài một đoạn đường muốn đi, nguyên bản cũng làm tốt chuẩn bị. Kết quả ngày đó La lão thái gia không có việc gì, La Mạt trong lòng mình cũng có chút giật mình. Mà La lão thái gia không có việc gì, La Ninh Hạm cao quang thời khắc lại không có biến mất. Tại tháng tư sơ ngày đó, La Ngải Ngải đột nhiên cho La Ninh Hạm điện thoại đến đây. Nàng ở trong điện thoại cùng La Ninh Hạm nói, là như vậy ta hiện tại chỗ làm việc là một nhà giải trí công ty. Ta là làm bạn Vũ, gần nhất ta tiếp một cái hạng mục chính là năm nay nghỉ hè truyền bá ra một cái nhóm nhạc nữ tuyển tú tiết mục. Có một cái tuyển tú danh ngạch, cái kia nữ tham gia trước thi đấu đột nhiên ký một bộ võng kịch nữ phụ nhân vật liền thối lui ra khỏi. Nghĩ muốn có lẽ ngươi cần, La Ngải Ngải cùng La Ninh Hạm tình cảm tốt, ngày đó, La Ninh Hạm khóc thảm tiếng khóc mang theo rung động lòng người tác dụng. La Ninh Hạm không phải La gia hài tử, mà La Mạt cũng đã tại kia một ngày biểu hiện ra mãnh liệt tính công kích. La Mạt cùng La Ninh Hạm là một cái không chết không ngừng cục diện, La Mạt lại được lão thái gia thích, La Ninh Hạm thế cục thật là có chút không tốt lắm. Nàng nguyên thân còn có kỳ ra một cái đường lui, nhưng là ngày đó kỳ thần chán ghét cũng rất rõ ràng. La Ngải Ngải thở dài, rất thương tiếc La Ninh Hạm tình cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ai cũng không đáng tin cậy, vậy thì dựa vào chính mình đi. La Ninh Hạm hợp lại ra bản thân sự nghiệp đi. La Ninh Hạm sừng sốt, nàng cầm điện thoại, đứng ở trường học bên hồ, gió xuân thổi bay tóc nàng. Hai mắt của nàng chậm rãi cong thành trăng non hình dáng. Ngải Ngải tỷ cảm ơn ngươi, ta nhất định phải xông ra một mảnh thiên quang minh chính đại làm ba mẹ nữ nhi. La Ninh Hạm cố gắng, La Mạt cùng La Ninh Hạm chiến đấu, chính thức kéo ra màn che. Cách chương.